Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, người đối với nàng, có ý tưởng. Tô Cảnh quan sát ánh mắt Sydney Well tự nhiên nhìn thấy, thấp giọng hỏi một câu. Tô Cảnh cười cười, người tham muốn giữ lấy là rất mạnh, nhất là nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ. Tự nhiên đều sẽ có ý nghĩ. Nữ nhân sẽ tìm cường đại nam nhân. Nam nhân sẽ chinh phục xinh đẹp nữ nhân. Bản tính như thế. Không cần giải thích. Ta lại không sinh khí. Sydney Well nói. Tô Cảnh lần thứ hai cười cười. Không nói gì. Không sai biệt lắm qua có thể có 10 phút đồng hồ a. Đoán chừng là lên đường sắp tới lúc rồi. Lục tục bắt đầu có người lên xe. Có lẽ là bọn họ đã biết Tô Cảnh cùng Sydney Well thân phận. Cho nên lên xe thời điểm mặc dù hiếu kỳ nhìn mấy lần cũng không có ai hỏi nhiều. Chỉ chốc lát, người đã đi lên rất nhiều. Olivia đi lên sau liền hướng về Tô Cảnh phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó đi thẳng qua tới. Ngồi ở Tô Cảnh một bên khác. Tuy nhiên cách lối đi nhỏ. Nhưng là trên xe còn rất nhiều không vị. Lại tăng thêm bọn họ vốn là ngoại nhân, cho nên đi lên người chỉ nàng ngồi ở nơi này. Không bao lâu, một cái có chút hói đầu trung niên nam nhân cũng lên xe. Hẳn là lão bản A. Sau khi tới cùng Tô Cảnh hàn huyên vài câu, sau đó ngồi xuống phía trước. Sam, nhìn cái gì đấy? Đi lên A. Một người da đen tiểu tử đứng ở cửa xe hô. Ngoài cửa. Sam đứng ở trước xe nhìn xem trên xe xì sơn chữ nhỏ. Chú ý ngươi mỗi một bước hành động. Đây chỉ là một câu rất tầm thường danh ngôn. Lại làm cho Sam cảm giác rất quái lạ. Nghe thấy tiếng la. Sam lên tiếng lên xe. Sau đó, xe phát động xuất phát. Trên xe hoan thanh tiếu ngữ. Đám người đều đang nói chuyện phiếm. Tô Cảnh cùng Sydney Well tuy nhiên cùng những người khác không quen. Không có tham dự, nhưng là bầu không khí như thế này cũng cảm thấy rất náo nhiệt. Bên cạnh Olivia càng là chủ động cùng với các nàng hàn huyên. Xe từ trong trấn nhỏ ly khai lên đường cái. Không có người chú ý tới bên cạnh có một cái cảnh cáo bài. Cảnh cáo, con đường kiến thiết, ta nghe nói các ngươi chuyến này hoa 5 vạn đô la Mỹ. Dennis thật đúng là điên rồi, chỉ bất quá 2 ngày hành trình mà thôi. Lại dám muốn ngươi nhiều như vậy. Bất quá lại nói trở về. Ngươi đồng ý tốn tiền nhiều như vậy. Đối với bạn gái của ngươi thật đúng là tốt. Olivia cười hướng về Tô Cảnh nói ra. Bên cạnh Sydney Well nghe qua về sau rất bất ngờ. Không nghĩ tới vậy mà hoa nhiều như vậy. Tô Cảnh cười cười. Nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi. Nếu như ngươi ngay cả để cho nàng cao hứng đều không làm được. Như vậy. Cũng không tránh khỏi không nói được. Rất không tệ ý nghĩ. Nếu như mỗi một nam nhân đều có thể giống ngươi nghĩ như vậy mà nói. Vậy cũng tốt. Olivia cười hì hì nói. Chỉ là ngươi không gặp được mà thôi. Tô Cảnh trả lời một câu. Olivia thoạt nhìn rất dẻo miệng. Có cái đề tài này bắt đầu. Cùng Tô Cảnh còn có Sydney Well hàn huyên. Bản thân lối đi nhỏ cũng không rộng. Olivia để cho tiện nói chuyện phiếm còn hướng Tô Cảnh phương hướng xê dịch. Một cái chân càng là ở bên ngoài. Vớ cao màu đen ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Cùng Sydney Well nói chuyện trời đất thời điểm sẽ còn hơi xoay người cúi xuống. Tuy nhiên nàng đã đổi cái kia tiểu áo phông. Nhưng là áo khoác của nàng cũng tính ngắn khoản. Hơn nữa khóa kéo kéo tương đối thấp. Tô Cảnh chỉ cần quay đầu mặt hướng nàng liền có thể rõ ràng trông thấy cái kia còn ôm tì bà nửa che. Mặt mỹ cảnh, trên xe phía trước có tivi, không biết là thả nội dung gì. Đường đi dài dằng dặc, trên xe cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe thấy một cái có chút thô bỉ thanh âm đang tán gẫu. Là một cái rất thô bỉ bàn tử, nghe nói chuyện trời đất nội dung đang khoác lác tán gái. Bất quá rất hiển nhiên thanh âm của hắn nhao nhao đến người khác. Hơn nữa có người nghe tựa hồ cũng không tiện khoác lác. Cho nên hắn đứng dậy đi tới xe đằng sau. Mặt sau này, tựa hồ có phòng vệ sinh. Gia hỏa này chính là một xác phôi. là một phụ nữ sẽ đi vung. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Olivia lắc đầu, ánh mắt có chút khinh thường. Đáng tiếc lớn lên quá xấu. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ, cũng không giống rất có tiền bộ dáng. Trừ dựa vào há miệng, Tô Cảnh tiếp lời nói. Olivia gật đầu đồng ý nói, có lúc thật rất chán ghét. Nhan chị chính là chính nghĩa. Tô Cảnh cười nói, Olivia sửng sốt một chút. Cười, ngươi lời nói này rất có ý tứ. Nhan chị chính là chính nghĩa. Không sai, nếu như bị ngươi dạng này xuất ca vung mà nói. Tin tưởng tất cả nữ người đều sẽ cảm thấy cao hứng. Ngươi đây, Tô Cảnh hỏi ngược lại. Olivia nhìn một chút Sydney Well. Phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ, Olivia nở nụ cười xinh đẹp. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không có nam nhân truy cầu, làm sao có thể thể hiện ra vẻ đẹp của mình đây? Tô Cảnh cười, câu được câu không nhẹ giọng trò chuyện. Bên cạnh Sydney Well tựa hồ dần dần có buồn ngủ tựa ở cạnh cửa sổ nhắm mắt lại chậm rãi ngủ thiếp. Đi, Tô Cảnh cùng Olivia thanh âm nhỏ chút, tựa hồ là để cho tiện nói chuyện phiếm. Olivia cách Tô Cảnh phương hướng càng gần. Gần đến. Hai người chân cơ hồ đều nhanh muốn đụng vào nhau. Xe này bên trên mỹ nữ cũng không ít. Người cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Olivia thấp giọng hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh hướng mặt trước nhìn một chút. Nữ nhân xác thực không ít. Bất quá đại bộ phận đều là danh hoa có chủ đi theo bạn trai cùng một chỗ. Hơn nữa từ nhan trị, khí chất, dáng người đến xem. Còn thật không có cái gì quá chói sáng. Tô Cảnh cười cười giơ tay lên đặt ở Olivia trên đùi, ngươi. Olivia tựa hồ không có chú ý tới Tô Cảnh cử động một dạng. Có chút cao hứng nói. Thật hay giả, không phải cố ý lừa ta sao? Chẳng lẽ, bạn gái của ngươi không xinh đẹp? Nàng là nữ nhân của ta. Tự nhiên không tính. Tô Cảnh nói. Còn có thể dạng này à? Vì sao không được? Tô Cảnh một bên nói. Một bên nhẹ vỗ về. Nhưng mà Olivia lại bị sờ không phải mình một dạng. Tiếp tục hỏi, vậy ta cùng bạn gái của ngươi đây, ai xinh đẹp? Nếu là chấm điểm, có thể đánh mấy phần? Đương nhiên là bằng hữu ta xinh đẹp. Chấm điểm mà nói, 10 điểm. Tô Cảnh nói. Olivia hơi có chút bất mãn. Vậy ta thì sao? Ngươi à? Tô Cảnh trên dưới nhìn xem Olivia, cười. Cho Thảo 10 điểm, không cho Thảo, 0 điểm. Olivia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà là trả lời như vậy. Một lát sau nhịn không được phốc suy một tiếng cười. Có chút hờn dỗi tự nhiên vỗ vỗ Tô Cảnh tay. Nào có ngươi dạng này chấm điểm. Cũng quá xấu rồi a hát. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu a. Tô Cảnh thuận thế nói ra. Lần này Olivia rung động lợi hại hơn. Không đúng, là cười lợi hại hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.